phân thân hắn khuếch tán ra, 100, mấy ngàn, mấy triệu, những phân thân này từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới La Thiên phân thân, chỉ trong chớp mắt đã tới gần, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Mạnh Hạo vừa ra tay, cũng coi như là vô số hắn đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời, tinh không vỡ vụn, cuồng phong quét ngang, khiến tất cả mọi người đang quan sát vô cùng rúng động. Phân thân La Thiên tóc tai bù xù, dưới bản ngã cấm của Mạnh Hạo, hắn phát hiện mình căn bản cũng không phải là đối thủ, hắn dù sao không phải bản thể, mà chỉ là một khối phân thân, mặc dù đây là phân thân của chủ nhân thương mang tinh không này, nhưng ở trước mặt Mạnh Hạo đã đạt tới cảnh giới bán tổ, thì vẫn không bằng. Ầm một tiếng, La Thiên phun ra máu tươi, thân thể cấp tốc lui về sau, ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn và lạnh lẽo. Thấy vô số thân ảnh cùng bản nguyên của Mạnh Hạo lần nữa tới gần, ánh mắt của phân thân La Thiên liền hỉ nã vẻ quyết tuyệt. La Thiên biến thứ 4, ma hồn biến. La Thiên gầm nhẹ, vẻ mặt hắn càng thêm vặn vẹo, trong dữ tợn vô cùng, toàn thân truyền ra tiếng rắc rắc, đột nhiên từ trong cơ thể mọc ra từng cây xương gai vô cùng sắc bén, mà sọ đầu của hắn, vào giờ khắc này cũng biến đổi, mọc ra hai cái sừng, thậm chí trên người của hắn còn hiện ra một lớp vảy, một cổ lửa ma màu đen rầm rầm bạo phát ra ngập trời, thiêu đốt tinh không, bao trùm bốn phương. Bộ dáng của phân thân La Thiên ở trong ngọn lửa đen thời khắc này hoàn toàn đại biến, tuy thân thể chỉ có trăm trượng, nhưng hắn đứng ở nơi đó như trung tâm ma khí tràn ngập lên cả tinh không, khí thế ngập trời, hắn nâng một tay lên như đỡ cả bầu trời, một tay hạ xuống như áp cả mặt đất, bước ra bảy bước, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đây chính là ma, chính là hình dáng vị siêu thoát thứ hai trong lịch sử thương mang tinh không này, được La Thiên dùng làm biến thứ 4 của hắn, ma hồn chiến thể. Thời khắc này hắn ngẩng đầu lên, khí thế lần nữa nổ vang, biển lửa cuồn cuộn tràn ra bốn phương, vô tình cắn nuốt hết thảy hư vô. Cặp mắt của hắn đỏ thẫm, dường như đã mất đi lý trí, chỉ còn lại vẻ điên cuồng, chết chết chết chết. Hắn rống lên giận dữ, thân thể nhoáng lên một cái, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, tay phải nâng lên đấm ra một quyền này đấm xuống, trực tiếp khiến cho biển lửa hình thành một cơn lốc lửa, ngưng tụ lực lượng tinh không. Ngưng tụ uy năng ma hồn, tựa như cả thế giới ở trong tay hắn vậy, cặp mắt Mạnh Hạo co rút lại, hắn cảm nhận được rất rõ ràng, sau khi La Thiên thi triển ra biến thứ 4, mức độ cường hãn đã lần nữa bạo tăng gấp mấy lần, hơn nữa tốc cũng quá nhanh, tay phải Mạnh Hạo nâng lên phất tay áo về phía trước một cái, lập tức vô số phân thân chung quanh hắn cũng đồng thời vung tay lên, một cổ lực lượng mạnh mẽ từ từng cái phân thân truyền ra, được Mạnh Hạo dẫn dắt, trực tiếp va chạm với ma ảnh trong tinh không, quỳnh. Một tiếng nổ lớn xé rách hư vô, khiến khu vực tinh không này vỡ vụn. Trên thực tế tinh không nơi này trải qua mấy lần giao đấu của hai người đã sớm trở thành phế tích, lúc này lại càng bị tàn phá thành mảnh nhỏ. Tốc độ của giao thủ bọn họ vô cùng nhanh, không ngừng biến đổi phương vị, dường như phá vỡ tinh không thành một cái lỗ thủng to lớn, khiến vùng tinh không từ nay về sau tận diệt, không còn khả năng khôi phục nữa. Ma tứ niệm. Mạnh Hạo toàn lực bạo phát bản ngã cấm, cùng hóa thành giao đấu ngang tài ngang sức. Ma thể La Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo điên cuồng như muốn bất chấp hết thảy, theo tiếng gầm vang vọng, lập tức một cổ thần thức long trời lở đất bỗng nhiên phủ xuống, bắn thẳng tới Mạnh Hạo. Cổ thần thức này mang theo cuồng bạo, mang theo giết chóc, mang theo máu tanh va chạm với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo biến sắc, với hồn phách siêu thoát của hắn, không ngờ vào lúc này cũng có chút không chịu nổi, khóe miệng Mạnh Hạo tràn ra máu tươi. Thân thể bị chấn lui về phía sau, đây là lần đầu tiên hắn bị thương hắn từ lúc bắt đầu giao chiến với La Thiên tới giờ. Ngay khi máu tươi của hắn vừa tràn ra, thì ma ảnh của La Thiên hai mắt đỏ thẫm, lại lần nữa gào thét điên cuồng vọt tới. Minh tộc đoạt xá, thanh âm còn chưa dứt, ma ảnh La Thiên đã hóa thành vô số sợi tơ màu đen phóng thẳng tới Mạnh Hạo, trong nháy mắt đã theo Mạnh Hạo thất khiếu chui vào bên trong cơ thể Mạnh Hạo, muốn đoạt xá hắn. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, hắn hít sâu một hơi. Hai tay nâng vung mạnh về hai phía, bản ngã cấm, thiên địa vạn vật, đều có thể là ta. Lời nói Mạnh Hạo truyền ra vang vọng, xung quanh hắn lập tức xuất hiện vô số thân thể khác cũng là hắn, tuy rằng hình dáng khác nhau, nhưng đều là căn nguyên của hắn, số lượng đông nghiệp, vô biên vô tận, vũ trụ tinh không, đều là thân ta. Ngay cả tinh không rách nát, thời khắc này cũng đều trở nên vặn vẹo, giống như vô số mắt kính chiết xạ ra, nhìn kỹ thì thấy. Dường như tinh không cũng đã trở thành phân thân của Mạnh Hạo vậy, ta ở nơi này, chính là đế vương. Hai mắt Mạnh Hạo mở bừng, phát ra hào quang sáng chói như mặt trời, chân phải nâng lên, dậm mạnh xuống hư vô phía dưới. Một bước này, tinh không lập tức lắc lư, thần dân dưới trướng, nhập vào hồn ta. Đột nhiên, Mạnh Hạo hút vào một hơi thật dài, theo cái hút này, hư vô ở bốn phía lập tức truyền ra tiếng nổ vang, mắt thường cũng có thể thấy được, trong phạm vi mấy chục triệu dặm lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, vào giờ khắc này không ngờ trực tiếp bị lõm xuống, giống như có một người khổng lồ một hơi hút mất vậy. Mà trước mắt, cũng không có người khổng lồ nào, có chăng chỉ là Mạnh Hạo hút một hơi, trực tiếp hút cho phiến tinh không này sụp xuống. Cùng lúc đó, tất cả thân thể đồng căn nguyên với Mạnh Hạo liền hóa thành từng đạo ánh sáng bay tới thân thể Mạnh Hạo, cùng bay tới, còn có tinh không bị sụp xuống ở bốn phía, còn có hết thảy mọi thứ hắn dùng bản ngã cấm hóa thành, đồng loạt sáp nhập vào bên trong thân thể Mạnh Hạo. Trong chớp mắt, toàn thân Mạnh Hạo trực tiếp phát ra hào quang vàng chói, tựa như trở thành kim thân có sức phòng thủ vô cùng kiên cố, còn có vô số thân thể đồng căn nguyên của hắn bảo vệ, khiến cho ma ảnh căn bản cũng không có nửa điểm hy vọng đoạt xá thành công. Cút ra ngoài, Mạnh Hạo bỗng nhiên quát lên một tiếng, lập tức vô số hắc khí từ trong cơ thể hắn bị cưỡng ép bức ra. Dường như trong cơ thể Mạnh Hạo còn có một chiến trường khác, thời khắc này ma hồn lập tức tan tác, bị hắn bức toàn bộ ra ngoài, nhưng trong nháy mắt, vô số sợi tơ màu đen do ma hồn hóa thành bị bức ra này dùng một loại cực hạn tốc độ chợt ngưng tụ lại, từ bên trong truyền ra thanh âm tựa như thiên thần, giống như lôi đình tràn đầy thần uy, trung chuyển chúng sinh. La Thiên Biến thứ 5, Thiên Thần Biến, chương 1930, lực cực kỳ, không có trên ta. Theo lời La Thiên truyền ra, những ma hồn kia trong chớp mắt hóa thành màu vàng, không phải sáng kim, mà là màu cổ đồng, cũng trong chớp mắt này, một cổ chính khí từ bên trong những ma hồn bỗng bạo phát ra, từng tiếng gầm nhẹ như khai thiên lập địa truyền ra sau, một người khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước Mạnh Hạo, trông vô cùng to lớn, thân thể người khổng lồ này cao lớn tới mấy vạn trượng, hơn nữa đây dường như vẫn chưa phải này cực hạn mà còn đang lan tràn ra trong phạm vi lớn, sự xuất hiện của hắn khiến cho tinh không sụp xuống, như thể nếu hắn muốn, có thể bao trùm cả tinh không vậy. Tiếng trống giận truyền ra khiến vô số tu sĩ các tộc cách rất xa nơi này đều phun ra máu tươi, tâm thần chấn động mãnh liệt, hoảng sợ đến cực hạn. Loại tranh đấu ở trình độ này đã không phải là cửu nguyên có thể tham ngộ, thậm chí chỉ nhìn từ rất xa cũng đủ khiến cho đám người trưởng giáo tê dại cả da đầu. Giờ phút này, bọn họ và cả những tộc khác trong Thương Mang Tinh Không đều đã lui về sau vô cùng xa, nhưng vẫn không dám dừng lại. Mạnh Hạo, người khổng lồ này trống giận, khi quay đầu lại, không ngờ nơi mi tâm lộ ra 10 tinh điểm, không phải 9, mà là 10. 10 tinh điểm phát tán ra ánh sáng màu vàng, khiến cho thân ảnh người khổng lồ này giống như thần, cũng có thể nói, giờ khắc này, hắn chính là thiên thần. Đây chính là biến thứ 5, thiên thần biến, vừa xuất hiện, trong mắt người khổng lồ này liền lộ ra ánh sáng màu vàng, ánh mắt quét tới đâu, hết thảy mọi thứ trong tinh không đều trở thành màu vàng. Mạnh Hạo lập tức biến sắc, lập tức lui về sau. Gần như ngay khi hắn vừa lui về phía sau, thì nơi hắn vừa đứng bất ngờ bị hòa tan. Nơi này rõ ràng là tinh không, rõ ràng là hư vô, nhưng vẫn bị hòa tan ra. Thứ bị hòa tan ra kia là một loại chất lỏng màu đen, tán phát khí tức mục nát. Sau khi chúng ngưng tụ lẫn nhau, bất ngờ tạo thành từng viên cầu to lớn. Trên những viên cầu này có vô số xúc tu, thoạt nhìn giống như một con bạch tuộc khổng lồ co lại vậy. Lực lượng vô địch, không ai trên ta. Người khổng lồ này rống giận. Vừa nhìn tới Mạnh Hạo, tay phải hắn đột nhiên nâng lên, đánh mạnh ra một quyền về phía khu vực Mạnh Hạo đang đứng. Một quyền này phá vỡ lực lượng cực hạn, là một quyền đỉnh phong trong tinh không, có thể biến đổi hết thảy, một đánh ra, không thể không trúng. Chiến ý trong mắt Mạnh Hạo lập tức bạo phát, lực lượng thân thể cũng vận chuyển tới cực hạn, dùng thân thể siêu thoát thi triển ra sát thần quyền ầm ầm hạ xuống, cùng nắm đấm của người khổng lồ va chạm với nhau. Một tiếng nổ chói tai tựa như xé rách thanh âm, tựa như một con hung thú viễn cổ đang gầm thét trong chớp mắt liền bạo phát ra, cả người Mạnh Hạo run rẩy, tựa như có một cổ cuồng phong từ thời viễn cổ đánh lên người hắn vậy, máu tươi từ trong miệng Mạnh Hạo phun ra, thân thể hắn như diều đứt dây bay về sau, mà quả đấm của người khổng lồ kia vào giờ khắc này cũng khẽ run lên, nhưng người khổng lồ vẫn không dừng lại, mà rống giận cất bước, lần nữa đánh ra một quyền, lần nữa ầm ầm đối kháng cùng Mạnh Hạo. Đột nhiên người khổng lồ há to miệng, hướng về Mạnh Hạo rống lên một tiếng, tiếng rống này khiến hư vô bị sốc lên, quy tắc bị vỡ vụn, nó hóa thành gió lốc đánh lên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lần nữa phun ra máu tươi, càng bị chấn bay ra xa hơn, sự cường hãn của thiên thần này, khiến trong lòng hắn vừa sợ vừa bùng phát lên chiến ý, thiên thần thì sao chứ, Mạnh Hạo vung tay áo, tay phải bấm quyết khi, lần nữa triển khai ra phong yêu cấm pháp,